Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Trừ Hồn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới kia ác quỷ chờ chính là hắn gần người công kích. Càng không nghĩ tới nó thế nhưng thật sự không sợ huyết sát quỷ binh hút năng lực. Mắt thấy hắn bên này bị ác quỷ vây khốn. Lãnh Nguyệt bên kia ở hoàn thành thi pháp sau. Cũng chỉ có căng ra đầu công tới. Kim sắc trường kiếm lần thứ hai xuất khiếu. Bất quá ác quỷ lần này lại đã là có phòng bị. So lần trước số lượng suốt nhiều ra gấp đôi tử linh tái hiện. Thế nhưng cũng hóa thành một phen trường kiếm. Mang theo kêu rên quỷ khiếu chi âm. Hai người điên cuồng va chạm ở cùng nhau. Lãnh Nguyệt sắc mặt lần thứ hai trắng bệch vài phần. Kim sắc trường kiếm cũng lại khó ngăn cản. Khối khối vỡ vụn mở ra. Bào, mắt thấy kia hắc kiếm muốn hướng tập lại đây. Lãnh Nguyệt mắt lộ ra kiên quyết. Hét lớn một tiếng. Cùng với hắn uống âm. Liền thấy nguyên bản đã trở thành mảnh nhỏ. Sắp tiêu tán kiếm thần lần thứ hai bộc phát ra lóa mắt quang mang. Ầm ầm nổ tung. Lãnh Nguyệt đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy linh hồn bị thương mồ hôi lạnh. May mà là kia đem đủ để uy hiếp đến hắn tánh mạng màu đen trường kiếm đã bị tiêu hủy. Cùng vô linh chi quỷ so đấu linh lực công kích. Tựa như cùng chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên đánh bóng rổ. Cùng chuyên nghiệp số liệu phân tích nhân viên so làm số liệu giống nhau. Căn bản là không phải một cái cấp bậc. Cứ việc hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đều là ác quỷ cấp bậc. Nhưng lại mặc cho ai đều không có đụng tới quá này loại quỷ vật. Cho nên cũng không có quá tốt ứng đối biện pháp. Hơn nữa học tập công kích linh hồn thuật pháp. Ngao thần tốn thời gian. Có thể nói là thuật pháp chung khó nhất một loại. Bởi vì loại này chuyên môn công kích người linh hồn quỷ vật. Đặc biệt thưa thớt. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng gần chỉ học được một loại. Phía chính mình đã không còn có sức lực thi triển thuật pháp. Trên thực tế tương đồng thuật pháp. Chính là lại thi triển đi xuống cũng là giống nhau. Nhiều nhất chính là nhiều tiêu diệt mấy chỉ. Kia ác quỷ không dùng được tử linh mà thôi. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy. Có lẽ ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ đưa ra muốn trước tiên tiêu diệt trong ngục giam người là chính xác. Bởi vì nói như vậy chẳng những có thể đại đại suy yếu ác quỷ thực lực. Càng không đến mức làm này trong ngục giam người mặc dù ở chết đi sau cũng không chiếm được an bình. Còn nữa, mặc dù bọn họ không có đối nơi này người hạ sát thủ. Đến cuối cùng bọn họ như cũ không có thể sống sót. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người. Có thể nói là tính cách khác biệt hai người. Cơ hồ làm bất luận cái gì sự bọn họ đều sẽ xuất hiện khác nhau. Nhưng là lẫn nhau rồi lại ở tiềm di mặc hóa ảnh hưởng đối phương. Rốt cuộc ai đúng ai sai. Trước nay đều không có một cái kết quả. Lại uống lên một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Nhưng là pháp lực là khôi phục. Chính là bị thương linh hồn lại không có được đến khôi phục. Trong óc như cũ đau muốn mệnh. Thậm chí xem đồ vật đều đã trở nên mơ hồ. Lãnh Nguyệt lung lay đứng lên. Lúc này cũng không hề nghĩ ở công kích kia ác quỷ. Mà là tính toán trước đem bị nhốt trụ Hạ Thiên Kỳ cứu tới lại nói. Chỉ là không đợi hắn ra tay. Trên đầu liền đột nhiên giáng xuống vô số điều đỏ tươi tơ nhện. Hắn bởi vì ý thức có chút mơ hồ. Cho nên cũng không có chú ý tới phía trên những cái đó vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội tơ nhện. Lãnh Nguyệt tuy rằng có kiệt lực dẫy dụa, nhưng lại như cũ bảy Hạ Thiên Kỳ vết xe đổ. Đồng dạng bị những cái đó tơ nhện triền thành một cái xác ướp. Bị cao cao treo ở phía trên mạng nhện thượng. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng bị mạng nhện triền rắn chắc, nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Cho nên lúc này cũng biết Lãnh Nguyệt bên kia tình huống. Lãnh Nguyệt bị nhốt xem như hoàn toàn đánh mất hắn tiếp tục chờ đại ý niệm. Bởi vì đang đợi đi xuống cái gì đều không làm. Làm không hảo bọn họ hai cái đều sẽ biến thành kia ác quỷ đồ ăn. Cũng sẽ giống những cái đó phạm nhân giống nhau. Linh hồn bị một tia không dư thừa ăn sạch. Lãnh thần, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách thoát vây. Hạ Thiên Kỳ ấp úng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là có thể nghe được. Chỉ là muốn như thế nào thoát vây. Xác thật một cái không hơn không kém nan đề. Này đó tơ nhện dùng quỷ vực vô pháp ngăn cách. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là đem chúng nó nuốt rớt. Cứ việc hắn không nghĩ nhấm nháp này đó tơ nhện hương vị. Nhưng là trước mắt cũng đã không đến tuyền. Lại đem trước sau vây khốn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau. Ác quỷ liền cũng bò tới rồi mạng nhện thượng. Tiện đà theo mạng nhện thế nhưng đúng như một con chuẩn bị vồ mồi con nhện giống nhau. Nhanh chóng tới gần khoảng cách hắn gần nhất Hạ Thiên Kỳ. Tới gần sau, liền thấy nó miệng lần thứ hai toát ra tới hơn 10 điều lưỡi dài. Tiện đà này đó giống như là dây thừng giống nhau. Đem bị nhốt ở tơ nhện Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nâng lên. Cảm giác được bốn phía khác thường. Hạ Thiên Kỳ lại không làm do dự. Bởi vì miệng bị tơ nhện quấn quanh khó có thể hoàn toàn mở ra. Cho nên hắn cũng chỉ có thể vận dụng thiên phú chi lực. Ở vào trên trán viên ngân. Đột nhiên nhảy lên hai hạ. Tiện đà những cái đó dày đặc quấn quanh ở hắn trên người tơ nhện bắt đầu bất an buộc chặt. Hạ Thiên Kỳ đau đau kêu vài tiếng. Trong quá trình ở hắn trước người vị trí. Thình lình xuất hiện một tòa không biết liên thông đến nơi nào đại môn. Cửa mở khoảnh khắc. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một trận không dung phản kháng hút xả tác phẩm tâm huyết dùng ở hắn trên. Người, tiếp theo nháy mắt, hắn liền lần thứ hai khôi phục thị giác. Chính mắt chứng kiến triển ở hắn trên người tơ nhện, đồng thời bị hút vào kia tòa đại môn. Ác quỷ hoảng sợ phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Tự trong cơ thể miệng tức khắc lại chạy ra khỏi hơn 10 chỉ tử linh. Kết quả mới vừa xuất hiện liền bị kia phiến môn giặt sạch cái sạch sẽ. Tiếp theo nháy mắt, đại môn lần thứ hai biến mất vô tung. Ác quỷ cực nhanh về phía sau thối lui. Màu tím con ngươi tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ kiêng kỵ. Lại xem Hạ Thiên Kỳ. Tác lập tức đau trên mặt đất đánh lên lan. Không thể nghi ngờ sử bị phản phệ. Loại này phản phệ thống khổ cùng nguy hiểm. Cũng là hắn không dám dễ dàng vận dụng thôn phệ chi lực nguyên nhân. Bởi vì loại này thống khổ giống như là toàn thân xương cốt. Bị một khối gõ toái đau. Đau cơ hồ làm hắn vô pháp thừa nhận. Cũng may là gần là tơ nhện cùng mười mấy tử linh. Cũng không phải quá lợi hại quỷ vật. Cho nên cái này quá trình không có liên tục lâu lắm. Hạ Thiên Kỳ liền khôi phục lại đây. Khó chịu thô xuyễn. Hạ Thiên Kỳ nhìn đối diện ác quỷ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Này ác quỷ có thể nói là mềm cứng không ăn. Hắn nhưng thật ra có tin tưởng, vận dụng thiên phú chi lực có thể cho nuốt rớt, nhưng là nuốt rớt phản phệ lại tất nhiên là hắn vô pháp thừa nhận. Trái lại nếu dùng thôn thực năng lực đối phó hắn nói, có thể thôn thực linh hồn quỷ vật, 8-9 phần 10 sẽ đem linh hồn của hắn ăn luôn. Đồng dạng cũng không phải một biện pháp tốt. Đến nỗi Lãnh Nguyệt bên kia, nghĩ đến cũng không có quá tốt biện pháp. Trừ phi là cởi bỏ phong ấn vận dụng quỷ vương lực lượng. Nói vậy mặc dù có thể tiêu diệt này chỉ quỷ vật cũng chú định không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huyết sát kiếm, tản ra yêu dị hồng mang rừng ở một bên. Nhìn dáng vẻ là không thiếu hấp thu ác quỷ sát khí. Nhưng hiện tại lại phái không thượng cái gì tác dụng. Trái lại kia ác quỷ, đồng dạng là ở vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm hắn. Một đôi màu tím con ngươi sâu kín truyền, e sợ cho hắn lại một lần thả ra kia phiến có thể hít vào hết thảy đại môn tới. Muốn hoàn thành lần này sự kiện, ác quỷ thị phi chết không thể. Hạ Thiên Kỳ mặc dù là tưởng háo đi xuống cũng không có khả năng. Nhưng mà liền ở hắn không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm. Kia ác quỷ lại đột nhiên đôi mắt sáng ngời. Trên người ăn mặc huyết y lần thứ hai yêu dị sáng lên. Tiếp theo, những cái đó trương ở thân thể hắn các nơi miệng. Giống như vật còn sống giống nhau bắt đầu trên dưới mấp máy. Hạ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng. Đột nhiên thấy không ổn. Nhưng vừa định làm chút cái gì. Hắn liền đột nhiên cảm giác toàn thân nóng rát đau đớn lên. Tiếp theo liền nhìn thấy từng sợi giống như tóc tơ nhện. Bắt đầu từ hắn toàn thân lỗ chân lông chui ra tới. Đáng chết, tóc giống nhau tơ nhện càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu còn có thể đủ đem chúng nó xả ra tới. Nhưng dần dần mà hắn tắc trở nên vô lực. Cho đến lại một lần bị này đó tơ nhện trói chặt thân thể. Thân thể khó có thể ở làm ra động tác. Ác quỷ nhìn chuẩn cơ hội, giống như tia chớp chạy vội tới. Cùng Hạ Thiên Kỳ một đôi mắt tím đồng thời tương đối. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu như là có thứ gì đang ở bị một chút rút ra ra giống nhau. Không hề nghi ngờ, kia đúng là thuộc về linh hồn của hắn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.